Đây là chỉ có một phần ngàn tỷ sinh mệnh mới có thể làm được, bản thân cái này là thuộc về kỳ tích. Liền cùng loại với Slam đồng dạng, toàn bộ hồng hoang đại lục Slam đếm bằng ức ngàn tỷ kế, nhưng là cũng liền xuất hiện một cái biển chết thế thôi, siêu việt sinh mệnh cực hạn cũng không chỉ là thực lực tăng lên, cái kia càng là chỉnh thể sinh mệnh bản chất nhảy lên, từ trùng đến người, từ người đến rồng, từ rồng đến thần vượt qua. Cổ xem chừng chính mình khả năng chính là đạt tới sinh mệnh cực hạn, cho nên thực lực mới là tiến không thể tiến. Không. Có lẽ ta còn không đạt tới sinh mệnh cực hạn. Cổ lại có chút bản thân hoài nghi nói ra, nếu là đạt tới sinh mệnh cực hạn, như vậy thực lực hẳn là so hiện tại ta mạnh mẽ rất nhiều mới đúng, tỷ như tỷ tỷ đoán chừng liền đạt tới sinh mệnh cực hạn, ta chỉ là không có tìm đúng biện pháp, cũng không đủ cố gắng thôi. Quyết định, ngày mai bắt đầu, rèn luyện gấp đôi. Lập tức cổ giống như này vui sướng quyết định. Thời gian kế tiếp bên trong, cổ mang theo thảo dược Slam tiến vào trong rừng rậm, mà lại là hướng về chỗ rừng sâu mà đi, dọc theo con đường này tự nhiên cũng là gặp ma thú, bất quá cổ cũng không định cùng bọn chúng luận bàn cái gì. Hôm nay hắn mục đích là đi tắm suối nước nóng, mà nơi đó đã tới gần rừng rậm chỗ sâu nhất. Kỳ thật cổ không biết là, tại cái này trong rừng rậm có là thực lực mạnh mẽ hơn hắn được nhiều ma thú, thậm chí có ma thú muốn giết hắn đều dùng không được một phút đồng hồ. Mà lại loại này thực lực cường đại vô cùng ma thú trí tuệ trình độ cũng sẽ không quá thấp, bọn chúng năng lực nhận biết cũng đều cực mạnh, nên có kẻ ngoại lai bước vào lãnh địa của bọn nó lúc, bọn chúng cũng sẽ ở rất ngắn thời gian nội tập kích người xâm nhập. Thế nhưng là cổ chưa từng thấy bọn chúng. Bọn chúng cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cổ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng không thể trêu vào. Lúc trước hình trước khi đi, từng để cho cổ bắt đầu đi săn, mỗi ngày rèn luyện. Mà rừng rậm không hề nghi ngờ chính là con mồi nhiều nhất địa phương, cho nên hình rời đi trước cố ý xâm nhập đến trong rừng rậm, phàm là thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định ma thú, nếu là không có trí lực, vậy liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, có trí lực thì bị hình trực tiếp đánh phục, đặc biệt là trong đó một ít ma thú đã từng nhìn thấy qua lúc trước cái kia không ai bị nổi lông xà. Là như thế nào bị một cái tiểu bất điểm nhân loại cho đánh giết ma thú, bọn chúng tại chỗ liền cho quỳ. Cho nên cổ chưa hề biết chỗ rừng sâu là như vậy nguy hiểm. Về sau cổ cùng thảo dược Slam ngâm mình ở trong ôn tuyền, ách, không sai, cái này một viên Slam thế mà là có thể tắm suối nước nóng, lúc trước cổ biết được lúc cũng bị chấn kinh đến, bởi vì Slam nhưng thật ra là một loại cực thấp các loại tế bào ngưng kết sinh mạng thể, thích chính là ẩm ướt âm lãnh địa phương, nhiệt độ quá cao, quá mức khô ráo những cái này đều sẽ giết chết Slam. Mà cái này suối nước nóng nhiệt độ tuyệt đối là có thể đem Slam cho nướng chín. Nhưng là thảo dược Slam cũng không có bị nướng chín, tương phản, nó hết sức hài lòng ngâm trong suối nước nóng chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng phát ra ùng ục tiếng vang, thậm chí nó sẽ còn hút vào suối nước nóng nước sau đó phun ra ngoài, dạng như vậy đừng đề cập nhiều vui vẻ. Trên thực tế, cổ đã sớm phát hiện, hắn cái này thảo dược Slam cùng Hồng Chi Hiền Giả nói tới Slam có rất nhiều khác biệt. Đầu tiên nó là có trí tuệ, mà lại liền cổ phát hiện, trí tuệ của nó trình độ còn không thấp, có thể lĩnh ngộ được cổ rất nhiều ý đồ, cũng có thể có hạn độ cùng cổ trò chuyện. Nguyên nhân hay là bởi vì nó phát âm không đủ? Trừ trí tuệ lấy bên ngoài, thảo dược Slam bộ phận thân thể cũng dị thường cứng cỏi, cổ không biết nên dùng cái gì để hình dung, bởi vì hắn thì là chưa từng gặp qua Hồng Chi Hiền Giả nói tới phổ thông Slam thạch trạng thân thể, cũng chưa từng gặp qua cái gọi là cao su vật thật. Lấy hắn bần cùng kiến thức là không cách nào miêu tả thảo dược này Slam khác biệt, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể dùng gân trâu cứng cỏi để hình dung. Thảo dược Slam chỉ riêng hai cái đặc thù điểm liền đủ để chứng minh nó không phải phổ thông Slam, càng mấu chốt chính là của nó chất lỏng có thể chữa trị thương thế, chữa trị hiệu quả vượt xa quá trong bộ lạc Vu Y, mà lại nó phi thường thông nhân tính, cùng cổ nhận biết đến nay đã trở thành cổ bằng hữu tốt nhất, hai người kề vai chiến đấu rất nhiều sau. Tại cùng ma thú trong lúc giằng co, tại đi săn mãnh thú bên trong, thậm chí có mấy lần cổ trọng thương, đều dựa vào thảo dược Slam sống tiếp được. Cổ vỗ vỗ thảo dược Slam, để nó chìm vào suối nước nóng lại lơ lửng, cái này khiến thảo dược Slam rất là bất mãn, hút nước liền hướng cổ trên mặt phun, để cổ ha ha phá lên cười. Cổ nghĩ đến phải chăng đem thảo dược Slam mang về bộ lạc. Đây là bằng hữu tốt nhất của hắn, như thế mấy năm ở chung. Cũng cho hắn biết thảo dược Slam ấm tốt tính cách, cái này cũng tương đương với người nhà của hắn, hắn biết được thảo dược Slam là có trí tuệ, luôn luôn để nó một cái tại giả ngoại, cái này thật sự là không tốt. Hiện tại cổ đã 12 tuổi còn nhiều, khoảng cách trưởng thành cũng rất nhanh, chỉ cần hắn sau khi thành niên thể hiện ra mình thực lực, như vậy hắn tại trong bộ lạc liền có quyền lên tiếng, tới lúc đó hắn liền có thể thử nghiệm mang về thảo dược Slam, mặc dù có thể sẽ có chút phong hiểm, nhưng là hắn nhất định sẽ dùng tính mạng của mình đến bảo hộ thảo dược Slam. Bởi vì cái này là bằng hữu của hắn, bằng hữu tốt nhất. Cổ cùng thảo dược Slam ngâm quá suối nước nóng về sau, hai người liền bắt đầu tại cái này chỗ rừng sâu tìm kiếm thảo dược Slam thích nhất một chút trân quý thảo dược, cùng một chút kỳ lạ hoa quả loại hình. Lúc này thời gian đã là muốn tới gần hoàng hôn, từ phương xa bay tới rất nhiều dày tầng mây, toàn bộ thiên địa dần dần bắt đầu trở nên có chút u ám. Cái này khiến cổ dừng lại thu thập công việc, mà thảo dược Slam chính ngậm lấy mấy cây thảo dược cùng một viên hoa quả, nó cũng phát ra tiếng vang, cái này tiếng vang cổ biết được ý tứ. Là nhắc nhở cổ nên trở về nhà. Hoang dã ban đêm là vô cùng nguy hiểm, càng nhiều mãnh thú, càng nhiều ma thú, còn có một số ban đêm mới ẩn hiện độc trùng xà kiến, lại thêm rét lạnh, gió lốc các loại, vàng dã ngoại ban đêm là sau ban ngày nguy hiểm gấp 10 địa phương. Mà bây giờ nhìn sắc trời này rõ ràng liền muốn dưới mưa to, này sẽ dẫn đến dã ngoại lũ quét, đất đá trôi xuất hiện, còn có thể sẽ có tự nhiên sét hạ xuống, quản chi là cổ ở vào tình thế như vậy đều sẽ gặp được đại nguy hiểm, cho nên nhất định phải trở lại bộ lạc. Cổ cũng không dám trì hoãn, mang theo thảo dược Slam cũng nhanh bước rời đi rừng rậm. Lúc này sắc trời càng ngày càng u ám, thỉnh thoảng có lôi đình tại thiên không hoành tránh, điều này cũng làm cho cổ trong lòng có e ngại. Tại loại này thiên tai hiển hiện trước mặt, cổ có thể nói là cùng sâu kiến không sai biệt lắm, thực lực của hắn là căn cứ vào nhân loại bình thường mà nói cường đại, hơn nữa còn không tính là cường đại nhất, một lần đất đá trôi liền có thể muốn mệnh của hắn, cái này khiến cổ bộ pháp càng nhanh hơn một chút. Bên cạnh chạy cổ bên cạnh đối thảo dược Slam nói ra, tiểu Slam, ngươi không phải một mực phàn nàn ban đêm một cái ở bên ngoài sẽ rất sợ sao? Ta suy nghĩ một chút. Chờ ta thành bộ lạc thợ săn về sau, ta thẳng thắn đem ngươi mang về bộ lạc đi thôi, dạng này ngươi cũng không cần ban đêm sợ hãi. Liền cùng chúng ta gia trụ cùng một chỗ, có ba ba mụ mụ của ta, còn có muội muội ta, ngươi có thể ban ngày bồi tiếp muội muội ta, chờ ta thành thợ săn. Khẳng định phải chính mình tạo một tòa phòng, đến lúc đó ngươi liền có thể tới cùng ta ở cùng nhau. Còn có ta cũng sẽ kết hôn sinh con, cũng sẽ có hài tử. Nói đến không biết Slam làm như thế nào sinh con a. Bên cạnh chạy cổ bên cạnh đang không ngừng nói thầm nhắc tới, sau đó đột nhiên một đạo kinh lôi đánh hạ. Cái này ánh sáng đâm rách u ám, cổ đột nhiên liền thấy chân trời khói đen, nồng đậm khói đen trực trùng vân tiêu, mà cái kia khói đen địa phương chính là cổ mục đích. Chính là bàn bộ lạc vị trí chỗ ở, cổ ngốc ngốc đứng tại chỗ mấy giây, sau đó hắn gầm thét một tiếng liền nhanh chân hướng về bộ lạc cùng hướng mà đi. Cha cha, mẹ mẹ, muội muội, đám tiểu đồng bạn, đoàn người. Cổ điên cuồng xông về phía trước, trong lòng của hắn tràn ngập không rõ. Chương 10, tử vong. Cổ nhịp tim càng ngày càng kịch liệt. Ngoài trừ bởi vì toàn lực bắn vọt chạy tạo thành ảnh hưởng bên ngoài, càng bởi vì bộ lạc an nguy để trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy. Bàn bộ lạc là cổ rễ, là hắn hết thảy ràng buộc trọng yếu hạch tâm, có thân nhân của hắn, có nhà của hắn, cũng có hắn rễ. Nhanh lên a, cổ, nhanh hơn chút nữa a. Cổ nhanh chân chạy ở trên vùng hoang dã, bởi vì quá mức dùng sức, bắp chân của hắn cơ bắp phản phất xé rách, đồng thời hắn cũng tiến vào siêu phụ tải trạng thái dưới. Toàn thân trên dưới mau mạch mạch máu cũng bắt đầu hiện lên ra. Chạy ở giữa, cổ đã thấy xa xôi bên ngoài ánh lửa, tại cái này mờ tối cường độ ánh sáng hạ hết sức rõ ràng, cái này khiến cổ hốc mắt trừng đến lớn nhất, bộ lạc của hắn thật sự tao ngộ tập kích. Đừng hoảng hốt, cổ, đừng hoảng hốt, khả năng chỉ là không cẩn thận nhóm lửa, bị tập kích khả năng quá nhỏ, bộ lạc xung quanh đều không có cái gì địch nhân, chính là khác bộ lạc cùng chúng ta phát sinh chiến tranh, châm lửa cũng không có khả năng. Đây là cấm kỵ a, cho nên nói rất có thể là trong doanh địa không cẩn thận cháy rồi. Cổ không ngừng khuyên lơn chính mình, nhưng là cái kia khói đặc. Ánh lửa kia, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là có điểm không cẩn thận cháy rồi dáng vẻ, cái này thật sự là chỉ vừa tưởng tượng liền để cổ toàn thân run rẩy, trong lòng của hắn không ngừng xuất hiện các loại đáng sợ huyễn tượng, trái tim nhảy lên vô cùng kịch liệt, cái này 12 tuổi thiếu niên đang dùng hắn đời này tốc độ nhanh nhất về nhà, nhà của hắn. Rốt cục, cổ hai chân máu thịt be bét lúc, hắn vọt tới khoảng cách bộ lạc chỉ có hơn 2000 mét bình nguyên bên trên, rốt cục thấy rõ ràng bộ lạc doanh địa xảy ra chuyện gì. Kia là hơn ngàn kỵ đáp lấy ngựa, nhân loại, ngay tại đối bộ lạc tiến hành đốt cháy cùng đồ sát. Những này, nhân loại, so cổ các tộc nhân cao lớn hơn một chút. Nhưng là dáng người lại hơi hơi gầy một chút, đồng thời, cái này mỗi một cái, nhân loại, đều mặc thép tinh áo giáp, khai phong sắc bén kim chúc vũ khí, cùng còn có một số cổ xem không hiểu, nhưng là tại cái này lờ mờ sắc điệu bên trong tự động phát ra quang mang đồ vật tới. Đây là vạn tộc. Cổ lập tức hiểu cái này hơn nghìn người rốt cuộc là thứ gì, bọn hắn là vạn tộc, là hồng chi hiền giả trong miệng vạn ác bất xá vạn tộc, là ngay tại xa xôi bên ngoài cùng nhân loại cỡ lớn bộ lạc liên quân khai chiến vạn tộc, đồng thời cũng là hắn tỷ tỷ hình không thể không rời đi nhà của mình mấy năm nguyên nhân. Cũng là hiện tại ngay tại phá hủy bộ lạc của hắn thủ phạm. Vạn tộc. A. Cổ thấy được thi thể, ngay tại doanh địa chỗ cửa lớn, mà lại không phải một bộ hai cổ thi thể. Là một đống lớn tộc nhân thi thể bị tùy ý chà đạp trên mặt đất. Có hắn vô cùng quen thuộc mọi người, cũng có hai cái hắn tiểu đồng bọn, đảo cùng thạch, hôm nay đúng là bọn họ hiệp trợ thủ doanh địa đại môn thời điểm, cổ thấy được thi thể của bọn hắn, trong đó thạch bị một cây kim chúc trường mâu xuyên qua tại doanh địa trên tường rào, cả người hai tay rũ xuống, đã là biến thành thi thể. Đảo thì bị chặt thành hai đoạn. Nửa người trên của hắn trả hơi có vẻ hoàn hảo, cả người tựa hồ ngay tại hướng về phía trước bò, hai tay yên nguyên hướng về phía trước duỗi ra, cũng là một cổ thi thể, mà nửa người dưới của hắn. Rơi xuống tại cái này doanh địa đại môn trung ương, sớm đã bị vạn tộc ngựa cho chà đạp thành thịt nát. Ngoài trừ hai cái tiểu đồng bọn, cổ còn chứng kiến bộ lạc đám thợ săn, bọn hắn hoặc là hóa thành toái thi, hoặc là bị trường thương cho xuyên qua, hoặc là biến thành than cốc thi thể, càng nhiều thì là tựa ở doanh địa trên tường rào bị giết chết. Bị đơn giản tụ tập lại chém giết mà chết. Liền như là trong bộ lạc giết chết tiểu động vật như thế, không hề có lực hoàn thủ biến thành thi thể. Cổ nhìn thấy bộ lạc làm tường vây chính đang thiêu đốt hừng hực, cái này tường vây yên nguyên vẫn là làm bằng gỗ kết cấu, tộc trưởng cùng các trưởng lão sở thiết nghĩ gạch đá tường vây còn chưa kịp thực hành, kia là đại công trình, cần bộ lạc lấy 5 năm thậm chí 10 năm qua hoàn thành, trước đó tòa này chất gỗ tường vây chính là bộ lạc cứng rắn nhất che chở tường. Mà giờ khắc này, cái này tường vây đang thiêu đốt, tường vây chỗ cửa lớn phản phất bị một loại nào đó kinh khủng bạo tạc. Đã là chia năm xẻ bảy, đại môn đã không thấy, thay vào đó là một chỗ to lớn chỗ trống, đây chính là cổ có thể nhìn thấy trong doanh địa sự tình các loại nguyên nhân. Đồ sát vẫn còn tiếp tục, bàn bộ lạc đám người còn chưa chết hết, cổ nhìn thấy ở trong bộ lạc, y nguyên còn có một số thợ săn tại bắn ra bọn hắn mũi tên. Yên nguyên có tộc nhân cầm trường mâu cùng lưỡi búa ngay tại đối kháng những này kinh khủng vạn tộc quái tử thủ. Nhưng là cái này hiển nhiên đều là phí công, những này vạn tộc đều mặc phản phất thần khí đồng dạng áo giáp, tất cả mũi tên bắn đi lên ngay cả một cái dấu cũng sẽ không lưu lại. Về phần trường mâu cùng lưỡi búa. Trường mâu đá cùng búa đá chặt lên đi, sẽ chỉ làm trường mâu cùng lưỡi búa tự hành băng liệt, tất cả thủ đoạn tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí ngay cả làm bị thương những này vạn tộc đều làm không được. Hơn nữa còn không riêng gì như thế. Cổ liền thấy tại cái này hơn ngàn kinh khủng trong quân đội, bỗng nhiên có một người mặc trường bào người cầm lên một cây mộc trượng, tại cái này mộc trượng bên trên xuất hiện màu đỏ khí tức, sau đó một đoàn đủ có người thành niên đầu lớn tiểu nhân quả cầu lửa màu đỏ quýt liền ngưng tụ ra. Kia là chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được đến lực lượng kinh khủng. Cái này một viên người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân quả cầu lửa có lực tàn phá kinh khủng cùng nhiệt độ, xuất hiện trước tiên liền để quay chung quanh tại cái này người xung quanh chiến sĩ lui ra mấy bước, điều này cũng làm cho cổ thấy được viên này quả cầu lửa bốc cháy lên nhiệt độ, đem xung quanh nước mưa đều bốc hơi, đồng thời cũng sinh ra vặn vẹo tầm mắt hiệu quả. Sau đó cổ liền thấy cái này mặc trường bào người đem một trượng chỉ về phía trước, viên này quả cầu lửa liền lấy mau lẹ tốc độ hướng về phía trước bay đi. Tại nó ngay phía trước thì là tộc trưởng cùng các trưởng lão trụ sở, lớn nhất một tòa nhà bằng đất, nơi đó có đại lượng tộc nhân tụ tập, cũng là bọn hắn sau cùng chống cự chỗ. Cổ ngay tại hướng về phía trước chạy tới, sau đó liền thấy dạng này một màn này để hắn đầu óc toàn bộ trống rỗng, viên kia quả cầu lửa hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn bản năng từ đó cảm thấy to lớn uy hiếp cảm giác, lúc này hắn cách bộ lạc đại môn còn có ước chừng vài trăm mét khoảng cách. Cái này vài trăm mét giờ phút này lại như là lạch trời, hắn liền trơ mắt nhìn viên này quả cầu lửa rơi về phía tộc nhân đóng bên trong. Tại bọn này tộc nhân bên trong, hắn thấy được ba ba giờ phút này chính cầm một cây trường mâu đối phía trước, hắn một đầu cánh tay đã không có, toàn thân cũng là máu tươi, nhưng là hắn yên nguyên ngăn tại Mụ Mụ cùng Mùi Mùi trước người. Cổ cũng nhìn thấy Mụ Mụ, Mụ Mụ ôm thật chặt Mùi Mùi lị, cũng không biết có phải hay không là mẹ con ở giữa một loại nào đó cảm ứng, lúc này Mụ Mụ bỗng nhiên nhìn về phía bộ lạc ngoài cửa lớn trong bóng tối, sau đó Mụ Mụ miệng há một chút, đoán chừng phản phất có thể vượt qua không gian, vượt qua thời gian đồng dạng nghe được Mụ Mụ thanh âm. Đi, đi mau. Sau đó cổ cũng nhìn thấy Mùi Mùi, Mùi Mùi ngay tại khóc, một cái trẻ con, cái gì cũng đều không hiểu, lúc này lại thấy được máu tươi, thấy được đồ sát, thấy được tử vong. Cổ cũng nhìn thấy tộc trưởng, lão nhân này làm toàn bộ bộ lạc dân ra hết thảy, hắn hai đứa bé đều chết tại đi sang bên trong, nhưng là hắn chưa hề đều là một bộ kiên cường bộ dáng, chưa từng người nhìn thấy hắn mềm yếu qua. Cổ cũng nhìn thấy Vu Y, đây là một cái đem mặt bôi đến bạch bạch đen nhánh quái nhân. Trong mồm luôn luôn lải nhải, cái gì trời ạ, cái gì thần a, cái gì tổ tông a. Trả luôn yêu thích cầm một đống lớn không biết tên đồ vật tới làm thành dược, nhưng... là tại mỗi một cái tộc nhân thụ thương lúc, hắn luôn luôn nhất là lo lắng một cái. Cổ cũng nhìn thấy mấy cái các trưởng lão, bọn hắn đã già nua đến không đi mau được. Nhưng là mỗi ngày yên nguyên cầm bọn hắn quải trượng chạy đến doanh địa cổng nhìn xem đi sang đoàn đội xuất phát cùng trở về. Cổ thấy được rất rất nhiều người quen, thấy được thân nhân của hắn, bằng hữu, các tộc nhân tại thời khắc này biểu lộ, liền như là quá khứ 12 năm như thế, mỗi người đều là quen thuộc như thế, mỗi người hắn đều có thể làm cho nổi danh tự. Oanh! Quả cầu lửa nổ tung, vô số huyết nhục. Đứt gãy tứ chi, nát bấy nội tạng nổ đến khắp nơi đều là. Tính cả tộc trưởng cùng các trưởng lão phòng ốc đều là chia năm xẻ bảy, mãnh liệt hỏa diễm bắt đầu đốt cháy hết thảy, cổ người thân cùng các tộc nhân thi hài cũng tại đốt cháy bên trong, ánh lửa về sau, cổ liền cái gì đều không thấy được. Không. Cổ hốc mắt đều trừng trách ra, hắn lớn tiếng gào thét, sau đó liền gắt gao cắn hàm răng điên cuồng vọt tới trước, bởi vì dùng sức quá lớn, hàm răng của hắn đều bị chính mình cho cắn nát, miệng đầy mảnh vỡ răng, miệng đầy máu tươi, lại thêm hốc mắt cũng bắt đầu đổ máu. Lúc này cổ khuôn mặt dữ tợn đến như là ác quỷ đồng dạng, sau đó hắn liền không quan tâm hướng về bộ lạc trong doanh địa chạy mà đi. Tại trong doanh địa vạn tộc tự nhiên cũng phát hiện cổ đến, cái này chính là một cái nhân loại thiếu niên mà thôi, nhìn bộ dạng này là vùng trộm trốn ở bộ lạc người bên ngoài tương tự, lúc này nhìn thấy các tộc nhân bị giết lại là nhịn không được nhảy ra ngoài. Vạn tộc các binh sĩ đều đang cười lạnh, những này cấp thấp côn trùng thật đúng là ngu muội, trốn đi còn có thể nhặt về một cái mạng. Lúc này nhảy ra không phải liền là muốn chết sao? Lập tức liền có tại doanh địa bên ngoài hai tên vạn tộc dữ tợn cười nghênh hướng cổ. Mỗi người bọn họ rút ra trường kiếm của mình, mặc dù không phải cái gì phụ ma vũ khí, nhưng là cái này thép tinh trường kiếm yên nguyên không phải người nguyên thủy tương tự có thể ngăn cản cường đại vũ khí. Cổ cái này lúc sau đã vọt tới trước mặt bọn hắn, tại lúc này cổ trong mắt, động tác của bọn hắn chậm đáng thương. Đây là cổ ở vào siêu phụ tải trạng thái dưới lúc cảm giác, không, cái này so siêu phụ tải trạng thái càng tiến lên một bước, như phổ thông lúc cảm giác là một giây chính là một giây, như vậy siêu phụ tải lúc cảm giác chính là ba, phổ thông một giây đối với xưa nay nói tương đương với ba giây. Như vậy hiện tại ít nhất là năm, thậm chí là sáu hoặc là bảy, hai cái này vạn tộc chiến sĩ trong mắt hắn động tác chậm đáng thương. Đồng thời, tại dưới mắt loại trạng thái này bên trong, cổ trực giác. Loại kia từ nhỏ đến lớn đều có giả thú đồng dạng trực giác, càng là lập tức bị tăng lên tới cực cao tầng diện bên trên. Đánh. Đâm. Chặt. Vấp. Không, không được, loại kia kim chúc đồ phòng ngự quá mức cứng rắn, không phá được phòng. Cho nên. Xoay. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cổ liền bản năng biết nên như thế nào lấy trước mắt hắn vũ khí đến ứng đối loại này cứng rắn quái vật. Đây cũng là hắn từ xuất sinh bắt đầu liền có đặc thù thiên phú, một loại phản phất như là giả thú trực giác, mặc dù cái này giả thú trực giác so với tỷ tỷ của hắn hình bản năng chiến đấu, lúc không giờ diễn toán, trực kích tử điểm các loại kỳ tích đồng dạng thiên phú phải kém rất nhiều, nhưng cũng là chiến đấu phương diện tuyệt đỉnh thiên phú. Sau đó hai tên vạn tộc chiến sĩ liền thấy bóng người trước mắt lóe lên, kiếm của bọn hắn mới vừa vặn rút ra, sau đó bọn hắn thì giác lại bắt đầu vặn vẹo, bọn hắn thấy được phía sau mình đồ vật. Sau đó thấy được mờ tối bầu trời. Lại sau đó. Liền không có sau đó. Cổ liền từ cái này hai tên bị xoay rơi mất đầu vạn tộc bên cạnh đi tới, tiếp lấy cái này hai tên vạn tộc mới ngã xuống đất, đầu của bọn hắn tính cả non nửa xương sống đều tróc ra trên mặt đất, không đầu trên thi thể phun ra máu tươi tới. Thoáng một cái biến cố quá nhanh, lấy còn những cái khác vạn tộc chiến sĩ đều không phản ứng chút nào, đợi cho cổ đem hai tên vạn tộc chiến sĩ đầu đều vặn sau khi xuống tới, còn lại vạn tộc các chiến sĩ mới đều lấy lại tinh thần. Sau đó tới gần 10 cái vạn tộc chiến sĩ đều riêng phần mình nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đều không có lập tức xông lên, bọn hắn ngược lại là đem trên lưng tấm chắn lấy xuống, mười mấy người này hợp thành chiến liệt, riêng phần mình nắm lấy tấm chắn, lại cầm trường kiếm hướng về cổ vây lại. Cái này 10 cái vạn tộc nắm lấy tấm chắn tương hỗ dựa vào, lại có trường kiếm nhắm ngay phía trước, hợp thành một loạt bức tường người, tả hữu đều có chiếu cố. Cái này khiến cổ rốt cuộc không có cách nào từ mỗi người bọn họ khía cạnh nhanh chóng xuyên qua. Cổ nhìn thấy chạm mặt tới hàng này bức tường người lúc, hắn lập tức đạp chân xuống liền hướng khía cạnh chạy mà đi. Cả người tốc độ chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền xông lên một tòa nhà bằng đất trên vách tường, mấy bước chạy tới nóc nhà, sau đó cả người hướng về phía trước đột nhiên nhảy ra, trực tiếp rơi vào đến một mảnh thiêu đốt hỏa diễm nhà bằng đất về sau. Tầm mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về cầm thiêu đốt hỏa diễm nhà bằng đất bên trong, chỉ có tên kia mặc trường bào vạn tộc ngược lại là nhắm hai mắt lại, miệng hắn không ngừng động lên, tựa hồ tại niệm động lấy cái gì, mà lúc này cổ đã vòng qua thiêu đốt nhà bằng đất, nhờ ánh lửa hấp dẫn những này vạn tộc ánh mắt. Hắn liền rút ra bên hông lưỡi búa, dẫm nhảy lên bên cạnh một tòa nhà bằng đất, sau đó mượn độ cao cùng tốc độ, trực tiếp vọt hướng về phía bị đông đảo vạn tộc binh sĩ bảo hộ lấy tên kia trường bào vạn tộc. Cái này một hệ liệt động tác ngay cả hai giây thời gian đều không có, lúc này đông đảo vạn tộc binh sĩ ánh mắt cũng còn nhìn chăm chú lên cái kia thiêu đốt nhà bằng đất, sau đó liền thấy một đạo hắc ảnh từ không phóng qua, chính nhảy hướng cái kia trường bào vạn tộc. Đông đảo vạn tộc binh sĩ đều sợ vỡ mật gầm thét ra. Trường bào này vạn tộc là một ma pháp sư. Hơn nữa còn là tam giai ma pháp sư, là bọn hắn muốn bảo vệ trong tộc quý nhân, đừng nói là chết rồi. Chính là dập đầu đụng phải đã thương, bọn hắn đều muốn dùng mệnh đi chống đỡ, lúc này nhìn thấy ti tiện người nguyên thủy lại dám tập kích ma pháp sư, bọn hắn dọa đến vong hồn đều muốn xuất hiện. Thế nhưng là cổ tốc độ cực nhanh, lại là từ giữa không trung phóng qua, bọn hắn muốn ngăn cản đã là không kịp, mắt thấy cổ liền muốn vọt tới ma pháp sư trước người, tất cả mọi người liền thấy vạn tộc ma pháp sư đưa tay hướng hư không một nắm, cổ lập tức liền bị ngưng tại trong giữa không trung. Mặc cho cổ như thế nào toàn thân phát lực đều tránh thoát không ra, một cổ lực lượng vô hình đem cổ cho dừng lại. Ma pháp sư này duỗi ra cái tay kia cũng bộc lộ ra gân xanh, hiển nhiên hắn cũng là đã dùng hết khí lực, nhưng là lúc này dừng lại cổ, sinh tử tình thế lập tức liền nghịch chuyển, hắn liền cười gằn. Cũng không đợi chung quanh binh sĩ vây quanh, ma pháp sư này lại giơ lên một cái tay khác, trên tay kia trả cầm một trượng, cái này một trượng trước lại trồi lên một viên quả cầu lửa. Viên này quả cầu lửa màu đỏ sậm, chỉ có tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng lúc trước quả cầu lửa so sánh nhỏ đi rất nhiều không nói. Mà lại ánh lửa nhan sắc cũng càng thêm ảm đạm, nhưng là viên này quả cầu lửa xuất hiện một nháy mắt, cổ yên nguyên cảm thấy uy hiếp trí mạng. Hắn điên cuồng giãy dụa lấy, mưu toan tránh ra khỏi cổ này lực lượng vô hình, giãy đến toàn thân trên dưới một mảnh máu tươi chảy đầm đìa, cơ bắp đều xé rách, cũng yên nguyên không cách nào đem lực lượng vô hình này tránh thoát. Sau đó, hỏa cầu này trống rỗng bay tới, cổ cũng chỉ có thể đủ gắt gao thấy ma pháp sư này, gắt gao nhìn xem, đem hắn một mực ghi tạc trong ốc, sau đó một tiếng nổ vang, cổ bị tạc đến gần như chia năm xẻ bảy, tay chân đều bị tạc phi. Nửa người dưới cơ hồ hoàn toàn bị nổ tan, toàn thân đều thành than cốc, cả người bị tạc phi đụng vào một tòa nhà bằng đất bên trong, liên đới đem cái này nhà bằng đất đều cái dẫn đốt lên. Chương 11, ăn. Cổ trong bóng đêm chậm rãi chìm xuống phía dưới luân, đầu óc của hắn không rõ, cũng không biết vật, thậm chí ngay cả bản năng đều nhanh không có, chỉ có thể hướng cái này hắc ám càng trầm càng sâu. Cái này hắc ám vô biên vô hạn, càng là hướng xuống càng là đen nhánh kinh khủng, quản chi là hiện tại cổ, ngay cả bản năng đều muốn không có, hắn cũng yên nguyên cảm thấy sợ hãi vô ngần, kia là mất đi hết thảy, tính cả sâu nhất ký ức đều không còn đại khủng bố. Ta phải chết. Cổ không hiểu có dạng này nhận biết, thế nhưng là hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể hướng về hắc ám càng ngày càng sâu. Lúc này, đột nhiên từ bên trên có ánh sáng rủ xuống, cái này ánh sáng rất là yếu ớt, căn bản không đủ để chiếu sáng cái này vô biên hắc ám, nhưng lại chiếu sáng cổ tồn tại, để hắn bị cái này ánh sáng dẫn hướng lên, cuối cùng thoát ly mảnh này vô biên hắc ám kinh khủng bên trong. Đột nhiên, cổ mở mắt ra, trong mắt của hắn chỉ thấy một vùng tăm tối, hoặc là nói hắn căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, cặp mắt của hắn sớm đã bị nổ tan rơi mất, hai mắt, hốc mắt, tính cả bên trong tròng mắt cũng bị mất. Cổ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh kịch liệt đau nhức. Thống khổ này hắn căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, là toàn thân trên dưới, từ bên ngoài đến bên trong chỉnh thể thống khổ, làn da, bắp thịt, xương cốt, thần kinh, khí quan, hắn tất cả giác quan tựa hồ chỉ còn lại có thống khổ. Không, còn có một loại giác quan tồn tại. Đó là một loại lạnh buốt lạnh cảm giác, ngay tại từ trong cơ thể hắn dạ dày vị trí hướng về toàn thân khuếch tán. Cổ này lạnh buốt lạnh cảm giác kỳ thật cũng phi thường thống, đau đến như là đau cạo xương tủy, thậm chí so cái kia đau hơn, là xâm nhập đến tế bào cấp độ kịch liệt đau đớn. Nhưng là so với toàn thân cao thấp cái chủng loại kia nóng bỏng kinh khủng thống khổ, cái này lạnh buốt lạnh thống khổ ngược lại phản phất là giảm bớt toàn thân của hắn đau đớn, để hắn không đến mức bởi vì thống khổ này mà để cho mình thần trí triệt để bị xé nứt. Sau đó cổ liền cảm thụ được cái này lạnh buốt lạnh đồ vật từ thể nội nơi trọng yếu diên thân hướng về phía toàn thân từng cái địa phương, trong đó một cổ lạnh buốt khí tức diên thân đến ánh mắt của hắn chỗ, sau đó ánh mắt của hắn liền có một ít thị giác, phi thường mơ hồ, mà lại bất luận cái gì một chút xíu ánh sáng đều để ánh mắt của hắn càng tăng lên hơn thống. Thế nhưng là có ánh sáng, cổ cũng có thể thông qua cái này ánh sáng mơ hồ cảm giác được xung quanh, cái này khiến hắn cố gắng muốn chống đỡ lấy thân thể. Nhưng là hắn cảm giác không đến tứ chi của mình, mặc dù có di động tay chân suy nghĩ, nhưng là hắn vẫn không có bất luận cái gì tay chân cảm giác. Ánh sáng. Đây là ánh lửa, còn đang thiêu đốt. Thấy được ánh sáng, cổ trong đầu dần dần bắt đầu có ký ức chiếu lại, hắn nhớ kỹ hết thảy, tới gần ban đêm mưa to lôi đình dưới, bộ lạc của hắn bị vạn tộc quân đội cho tập kích, hắn trở lại bộ lạc nhìn thấy cuối cùng một màn chính là thân nhân của hắn. Các tộc nhân của hắn toàn bộ đều đã chết, sau đó hắn phát khởi công kích, giết chết hai tên vạn tộc binh sĩ, đón lấy, tiếp lấy. Cái kia cổ lực lượng vô hình đem hắn giam cầm tại không trung, tiếp theo là một viên quả cầu lửa đem hắn nổ bay. Ta cái kia đã chết a. Cái kia uy lực của hỏa cầu cổ là nhìn thấy, tại quả cầu lửa tới người lúc, hắn biết mình bị tạc được chia năm xẻ bảy, về sau liền sa vào đến trong bóng tối, loại tình huống này hắn là không thể nào trả sống sót. Vậy hắn vì cái gì không có tử vong đâu? Ăn đồ ăn, muốn ăn đồ vật. Đột nhiên, một thanh âm, hoặc là nói cổ trong đầu cảm giác được chính là một cái cùng loại thanh âm đồng dạng ý tứ, có chút mơ hồ, có chút mồm miệng không rõ, nhưng lại dị thường minh xác truyền lại tại trong óc hắn. Ai? Cổ ý đồ nói ra lời, nhưng là hắn trong mồm đầu lưỡi cũng sớm đã không có, hắn toàn thân trên dưới có tám thành huyết nhục đều đã thành than cốc. Hắn căn bản là ngay cả miệng đều không căng ra, cho nên lời này căn bản không nói ra miệng, chỉ có ý thức trong đầu thành hình mà thôi. Tỉnh. Cổ, ngươi tỉnh rồi. Ta là Tiểu Slam, Phi, ta là vĩ đại, đặc thù, độc nhất vô nhị. Tiểu Slam, ngươi còn sống, quá tốt rồi, đi mau, nhanh đi, những cái kia vạn tộc, những cái kia vạn tộc. Cổ trong đầu sinh ra những ý nghĩ này, sau đó hắn liền không nghĩ tiếp được nữa. Hắn nghĩ tới cái kia mặt trường bào vạn tộc lúc, cũng cảm giác được một loại bất lực cảm giác, một loại không cách nào địch nổi, thậm chí căn bản không biết nên như thế nào tới chiến đấu cảm giác tuyệt vọng. Tiểu Slam. Được rồi, ta cũng vô danh tự, liền gọi là sự tốt rồi, nhưng là không cho phép thêm nhỏ. Đúng rồi, ăn đồ ăn. Nhanh lên ăn đồ ăn. Thảo Dược Slam thanh âm lại một lần nữa vang ở cổ trong đầu. Mà lại vô cùng lo lắng. Nghe ta nói, cổ, thân thể của ngươi chết rồi, từ người trên ý nghĩa tới nói chết rồi, chỉ còn lại một chút tế bào não, còn có một số nội tạng cái gì còn không có triệt để tử vong, nhưng là ngươi cũng tiêu, vì cứu ngươi, ta không thể không cùng ngươi hòa thành một thể, hiện tại ta đang toàn lực thôi động thân thể của ngươi tế bào nhanh chóng phân liệt, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, trả cần đại lượng protein, carbohydrate, tốt nhất còn có đường, nhanh lên ăn đồ ăn. Không phải ngươi cùng ta. Chính là thật sự phải chết. Cổ ngây ngẩn cả người, hắn cách một hai giây mới nói ra, dung hợp. Làm sao dung hợp a? mà lại ăn đồ ăn. Ý là ta sẽ không chết. Sử Thanh Âm liền vội vàng mà nói, hiện tại ngươi sẽ không chết, nhưng là ngươi lại không ăn đồ ăn, có thể hay không chết ngươi có muốn hay không đoán một chút. Cổ lập tức đè xuống trong lòng các loại nghi vấn, tỷ như thảo dược Slam là như thế nào cùng hắn dung hợp. Tỷ như thảo dược Slam lại có cao như vậy trí tuệ. Tỷ như thảo dược Slam lại có thể đem trọng thương đến đây hắn đều cứu sống tới. Rất rất nhiều nghi vấn, chỉ là cổ cũng biết nặng nhẹ, hắn lập tức liền mở to hai mắt nhìn về phía chung quanh, nhưng là con mắt này rõ ràng bị hao tổn. Hay là còn không có triệt để sinh trưởng tốt, hắn chỉ có thể nhìn thấy rất mông lung ánh lửa cùng hắc ám, thứ gì khác hắn đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, thể nội lạnh buốt khí tức lại rải một bộ phận tại thân thể của hắn cơ bắp bên trên. Để thân thể cơ bắp càng thêm thống khổ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn có đối thân thể cảm giác. Cổ phải cố gắng khống chế thân thể, nửa người dưới yên nguyên không có chút nào cảm ứng, nửa người trên tại cổ phụ cận cơ bắp hơi có lực lượng, cái này khiến hắn dùng hết toàn lực đem cái cầm cúi tại trên mặt đất, sau đó từng chút dùng cầm đến động đậy thân thể. Đây là phi thường chuyện đau khổ, hiện tại cổ quản chi là nằm bất động, toàn thân trên dưới đều phản phất tại bị lăng trì. Mà dùng cầm đập mặt đất động đậy thân thể, đây cũng không phải là lăng trì, mà là thân thể bị vật gì đó quấy thành mảnh vỡ, sau đó lại mạnh mẽ bóp cùng một chỗ, mỗi một lần dùng cầm đập mặt đất tiến lên đều là loại thống khổ này, mấu chốt là hắn hết lần này tới lần khác trả không cách nào hôn mê, đầu óc của hắn có rất lớn một bộ phận đều đã quen, có một đoàn chất keo đồng. Dạng đồ vật tại hắn trong đại não, một bên thôn phệ hắn quen cái kia bộ phận đại não. Một bên cùng còn lại bộ phận đại não dung hợp lại cùng nhau, đồng thời cái này chất keo đồng dạng đồ vật trả diên thân ra rất nhiều nhỏ bé nhánh sông, bộ phận kết nối lấy còn lại đại não, bộ phận thì kết nối lấy xương sống hệ thần kinh. Giống như đây, cổ từng chút động đậy thân thể, mặt đất có địa phương bị thiêu đến nóng hổi, cái cầm của hắn mới mọc tốt đẫm máu cơ bắp lại bị đốt cháy khét, nhưng là cổ yên nguyên từng chút hướng về phía trước na di, hắn không biết địa phương nào có đồ ăn. Hắn thậm chí không biết mình ở nơi nào, nhưng là hắn phải hướng trước. Liều mạng hướng về phía trước, quản chi chỉ có một tuyến hy vọng sống sót, hắn cũng nhất định phải hướng về phía trước. Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, mà hắn còn muốn báo thù. Đột nhiên, cổ cảm giác được chính mình tự hồ đụng phải thứ gì, hắn dùng cầm hơi dùng sức một chút, mặc dù không có trên da xúc cảm, nhưng là xương cốt cùng bắp thịt thống khổ lại có thể thay thế cái này xúc cảm. Thứ này tự hồ là mềm mềm, sát ngoài có chút cứng rắn, nhưng là bên trong tương đối mềm. Thi thể. Bị đốt cháy khét thi thể. Cổ lập tức hiểu đây là cái gì, kia là các tộc nhân bị đốt cháy khét thi thể. Hắn lúc ấy trở lại bộ lạc lúc nhìn thấy những cái kia, thậm chí có thể là cha hắn cha, mẹ mẹ, muội muội thi thể. Cổ muốn khóc, nhưng lại khóc không được, hắn hiện tại tròng mắt ngay cả hốc mắt đều không có. Hai con ngươi cũng là mới mọc ra dị dạng mắt, đừng nói nước mắt, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Sau đó, cổ dùng sức nâng lên đầu, tiếp lấy liền cắn một cái tại thi thể này bên trên, dùng còn lại mấy khỏa đoạn răng dùng sức cắn, đem một khối huyết nhục tính cả than cốc cùng một chỗ nuốt vào trong cổ họng của hắn cơ bắp đều cơ bản thành than cốc. Cái này huyết nhục kẹt tại trong cổ họng, sau đó đang tái sinh một chút cơ bắp thôi thúc dưới, từng chút tiến vào thể nội. Ta phải sống, dùng hết thảy còn sống. Không phải cha cha, mẹ mẹ, muội muội, tộc trưởng, các trưởng lão, các đại nhân, đám tiểu đồng bạn, bọn hắn sẽ chết không nhắm mắt. Cổ thể nội lạnh buốt khí tức tiếp xúc đến cái này huyết nhục, sau đó lập tức liền trở nên mãnh liệt rất nhiều, bắt đầu chia ra càng nhiều chảy ròng chảy khắp toàn thân hắn, lập tức cổ chỗ cảm nhận được thống khổ càng khủng bố hơn. Tốt, cổ, bây giờ chờ ta. Ngươi làm gì à? Sử Thanh Âm vang lên lần nữa, chỉ là cổ lần này cũng không trả lời, hắn chỉ là lần nữa ngẩng đầu, sau đó gục đầu xuống dùng sức táp tới, kéo xuống một miếng thịt tiếp tục nuốt vào đến trong bụng, sau đó là khối tiếp theo thịt. Dưới bóng đêm, mưa to bên trong, thiêu đốt bộ lạc phế tích, một bộ đốt cháy khét nửa người thi thể, ngay tại từng ngụm nuốt ăn lấy một cái khác cổ đốt cháy khét thi thể. Chương 12, gào thét. Cổ thân thể tại tiếp tục khép lại cùng sụp đổ bên trong. Cổ, ngươi tế bào. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi tự mình xem đi. Sử thanh âm vang ở cổ trong đầu. Cổ giờ phút này đã thống khổ đến toàn bộ ý thức đều hơi choáng cảm giác. Liên tục ăn ba bộ thi thể về sau, cổ thân thể đã khép lại hoàn tất, nhưng là ngay sau đó thân thể của hắn tổ chức liền bắt đầu bệnh trạng tăng sinh, rất nhanh thân thể của hắn liền biến thành một đống không ngừng mọc thêm khủng bố khối thịt, trừ chất thịt phương diện tăng sinh, xương cốt cũng bắt đầu nhiễu sống. Nhiều nhất vài phút nội, cổ thể nội xương cốt liền sẽ trưởng thành nguyên một khối. May mắn sử đối cổ thân thể có tinh tế lực khống chế, rất nhanh, cổ mọc thêm ra thịt cùng xương đều trực tiếp hư thối hóa dịch, nhưng là cái này hư thối cũng bắt đầu ảnh hưởng nguyên bản nhục thể, kể từ đó lại không thể không tiếp tục mọc thêm nhục thể xương cốt. Cổ ngay tại dạng này lặp đi lặp lại bên trong nhục thân không ngừng mọc thêm cùng sụp đổ, thống khổ này hắn mặc dù chết cắn răng răng gượng chống xuống dưới, nhưng là thần trí của hắn cũng bắt đầu sắp không thanh tỉnh, cái này nhưng so sánh cái gọi là thiên đao vạn quả thống khổ vạn lần. Cổ bỗng nhiên ở giữa liền nhìn đến vô số tế bào. Các loại tri thức cùng tin tức, thuần sử thanh âm truyền lại cho cổ, để hắn lập tức minh bạch cái gì là tế bào, cái gì là gen, cái gì là protein cùng acid amin, cái gì là thân thể cấu thành vân vân. Những kiến thức này cùng tin tức lai lịch không hiểu, cổ liền phản phất một cái chớp mắt ở giữa nhìn rất nhiều thư tịch, nhưng cũng chỉ là có nhìn không có hiểu cái loại này, nhưng là theo hắn giác quan xâm nhập đến tế bào phương diện. Theo tế bào phân liệt mọc thêm, theo tế bào ti thể cùng DNA đứt gãy suy bại, dần dần, hắn bắt đầu minh bạch những cái này quán thâu mà đến tri thức tin tức ý tứ chân chính. Ở trong mắt cổ, hắn nhìn thấy tự thân tình trạng. Lúc ấy viên kia quả cầu lửa chính diện nổ đến, thân thể của hắn đụng phải chí tử tính đả kích, đợt thứ nhất bạo tạc liền đem thân thể của hắn triệt để vỡ vụn, lần này bạo tạc bên trong, tứ chi của hắn toàn bộ đều bị nổ nát vụn. Nửa người dưới cùng nửa người trên cũng triệt để nổ tung, đồng thời nội tạng của hắn cơ hồ toàn bộ bị nổ tan, tính cả trên mặt khí quan cùng đại bộ phận đại não. Trên thực tế, cổ tại đợt thứ nhất bạo tạc bên trong đã thường muốn bị nổ chết, loại thương thế này trừ phi là dùng siêu phàm thủ đoạn. Hơn nữa còn nhất định phải là cực kỳ mạnh mẽ siêu phàm khôi phục thủ đoạn, không phải nhiều nhất một hai phút nội cổ liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà về sau cổ tức thì bị quả cầu lửa nhiệt độ cao đốt cháy, toàn thân trên dưới vượt qua tám thành bộ phận thân thể toàn bộ đều bị đốt cháy khét nấu chín, từ lúc kia bắt đầu, cổ làm một sinh mệnh đã có thể bị nhận định là tử vong. Về sau thảo dược Slam đem tự thân cùng cổ còn sót lại bộ phận thân thể, đặc biệt là còn sót lại còn lại tế bào não dung hợp lại với nhau, đem tự thân tế bào tổ chức chuyển hóa thành cổ bộ phận thân thể. Sau đó cổ khôi phục ý thức, lại ăn rất nhiều loại thịt. Lại mượn từ thảo dược Slam nhanh chóng tiêu hóa lực cùng diễn sinh năng lực, bởi vậy khép lại thân thể. Nhưng là loại này khép lại là phi thường không bình thường khép lại, cổ thông qua trong đầu đạt được tri thức, cùng chính hắn nhìn thấy tế bào tình huống, hắn lập tức liền minh bạch điểm này. Thảo dược Slam tổ chức tế bào quả thật có một loại nào đó thần dị, có thể tại tiếp xúc đến hắn thể tế bào sau tới dung hợp, sau đó gia tốc tự thân tế bào phân liệt, đồng thời cũng có thể có hạn độ thao túng ti thể cùng DNA. Khiến cho cổ còn sót lại tế bào da tóc phân liệt. Nhanh chóng trưởng thành, đồng thời còn đem bộ phận chia ra đến tế bào chuyển hóa thành nguyên thủy tế bào, bởi vậy phân liệt sinh ra tế bào thần kinh, nếu không nhân loại tế bào thần kinh là không thể chính mình tái sinh phân liệt. Nhưng cái này cũng là có cực hạn, dù sao cổ còn thừa lại bộ phận thân thể chỉ có một phần mười nhiều coi như bình thường, còn lại hoặc là không có, hoặc là liền chính, căn bản đều đã thường không cách nào sử dụng. Mà theo thảo dược Slam thúc dục tế bào quá nhiều, đặc biệt là chuyển hóa thành tế bào thần kinh, nội tạng, cùng xương cốt, cốt tủy tế bào, chỗ cần chính là chuyển hóa thành cơ bắp. Làn da mấy cái tế bào nhiều lần, thậm chí là mấy chục lần ngang nhau, rất nhiều tế bào phân liệt số lần đạt tới cực hạn, mà những cái này tế bào hoặc là chính là trực tiếp tử vong, có một phần nhỏ thì nhiễu sống, biến thành một loại nào đó có thể vô hạn mọc thêm tế bào bổ sung thân thể, mà cái này tại cổ tiếp nhận trong tin tức. Đem loại này tế bào xưng là tế bào ung thư. Đây chính là cổ hiện tại chỗ đụng phải khốn cục, cho dù là có sự trợ giúp, để hắn có thể dựa vào lấy được đồ ăn đến gia tốc thể nội tế bào phân liệt, nhưng là tế bào phân liệt bản thân liền là có cực hạn. Loại này cực hạn thể hiện tại cá thể trên chính là tuổi thọ, trừ phi là bất hủ sinh mệnh, hoặc là ít nhất là trường sinh chủng, không phải dạng này đại lượng nhanh chóng bản thân phân liệt, cái này mang ý nghĩa tại gia tốc tử vong. Đồng thời, dạng này đại lượng nhanh chóng tế bào phân liệt, không thể tránh né sẽ để cho cực ít bộ phận tế bào phân liệt quá trình bên trong sai lệch. Loại này sai lệch thường thường sẽ dẫn đến cực đáng sợ hậu quả, mà ung thư tế bào xuất hiện chính là một, đồng thời còn có một số nhỏ tế bào gen tổn hại, chuyển biến, nhiễu sóng các loại cũng bắt đầu xuất hiện. Hắn thể hiện tại bên ngoài biểu hiện, chính là cổ thân thể không ngừng khép lại, sau đó mọc thêm, sau đó suy bại tử vong, sau đó lại lặp lại dạng này quá trình, mà tại quá trình này lặp lại bên trong, cổ còn lại hoàn hảo tế bào sinh mệnh lực càng ngày càng yếu ớt. Còn nếu là hắn toàn bộ tế bào đều tử vong, sử cũng không có cách nào trống rỗng tạo ra thân thể của hắn đến, hắn liền thật sự là chết chắc. Không được, cổ, ta không có cách nào. Không, còn có một cái biện pháp, nhưng là ngươi nhất định phải chính mình đứng vững, nếu là chịu không được, ngươi liền nhất định sẽ chết. Nhưng là không làm như vậy ngươi cũng sẽ chết, cho nên. Đụng một cái á. Sử thanh âm lại lần nữa truyền lại mà tới. Cổ cũng sớm đã ngay cả ý thức đều không phát ra được, thân thể của hắn ngơ ngác nằm trên mặt đất không ngừng hướng về phía trước bò đi, bản năng đang tìm kiếm đồ ăn. Lúc này, tại cổ thể trong thân thể, cùng hắn tế bào dịch thể dung hợp lại cùng nhau thảo dược slime, chỉ có một đoạn nhỏ ước chừng móng tay xác lớn nhỏ một đoạn còn duy trì chất keo hình, cái này đoạn chất keo trạng liền bám vào trái tim của hắn bên trong, lúc này, cái này đoạn chất keo trạng tổ chức bỗng nhiên vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở. Tại cái này đoàn chất keo trạng tổ chức trong bao, có một chút xíu, ước chừng hài nhi ngón út móng tay xác lớn nhỏ màu đỏ dịch trạng vật chảy ra. Chất keo trạng tổ chức chỉ làm cho cái này chất lỏng màu đỏ chảy ra một nhỏ sợi, ước chừng chỉnh thể 1/10 không đến, cái này một nhỏ sợi chất lỏng màu đỏ vừa chảy ra đến lập tức liền cùng cổ trái tim bên trong huyết dịch hỗn hợp lại với nhau, tiếp lấy từ trái tim bắt đầu hướng về toàn thân vận chuyển mà đi. Tại cái này chất lỏng màu đỏ cùng cổ huyết dịch dung hợp thứ 3 giây. Cổ ngay tại hướng về phía trước nhúc nhích thân thể đột nhiên rung lên. Như vậy dừng ở mặt đất không nhúc nhích. Thứ 5 giây lúc, cổ toàn thân trên dưới bắt đầu toát ra hơi nước đến, hắn bên ngoài thân máu đen cùng nước mưa bắt đầu bị bốc hơi, nhiệt độ của người hắn thì bắt đầu nhanh chóng kéo lên, từ hơn 30 độ đến hơn. ...40 độ, sau đó là hơn 50 độ. Nếu không phải cái này lớn mưa vẫn cứ rơi, nhiệt độ của người hắn rất có thể sẽ nhảy lên tới cực cao nhiệt độ bên trên. Sau đó, từ nơi trái tim trung tâm lưu động ra huyết dịch tiến vào trong đại não, trong nháy mắt này, cổ trước mắt xuất hiện vô số chợt lóe lên hình tượng. Những hình ảnh này đều không hoàn chỉnh, tất cả đều chỉ là một cái thoáng mà qua, có hình tượng là tại toàn kim loại trong phòng, cổ nhìn thấy vô số nhân loại bị ngâm mình ở trong chất lỏng chìm nổi, có hình tượng là tại kim loại trên bàn giải phẫu. Cổ nhìn thấy thân thể của mình. Cùng những nhân loại khác thân thể bị cắt chém giải phẫu, có hình tượng thì là tại vô số trong đống xác chết, vô số sinh mệnh, giả thú, quái vật, to lớn mà kinh khủng sinh mệnh, bọn chúng toàn bộ bị chồng chất cùng một chỗ bị đốt cháy. Mỗi một hình ảnh đều là khác biệt, rất nhiều hình tượng cổ thậm chí đều thấy không rõ nội dung, nhưng là mỗi một hình ảnh xuất hiện lúc, đều có không hiểu đồ vật tiến vào trong đầu hắn, không, hẳn là tiến vào linh hồn hắn bên trong. Sợ hãi, vô số sợ hãi vô ngần, bi thương, khó mà hình dung bi thương, điên cuồng, logic hoàn toàn hỗn loạn điên cuồng. Cùng khủng bố, thời khắc sinh tử đại khủng bố. Vô số cảm xúc đánh thẳng vào cổ tinh thần, ý chí, linh hồn, phản phất như là ý thức của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện vô số người đang thét gào, tại kêu gào tuyệt vọng, đang trở nên điên cuồng, tại đột nhiên tử vong đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là một hai giây. Cổ tự thân ý thức cùng nhân cách cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn ký ức trở nên có chút hoảng hốt, hắn bản thân khái niệm bắt đầu có chút lẫn lộn, vô số mảnh vỡ ký ức muốn mạnh mẽ thay thế bản thân hắn ký ức, rất nhiều người cách, rất nhiều tinh thần muốn trực tiếp xóa đi hắn bản thân. Mà lại những ký ức này, những người này cách, những cái này tinh thần thậm chí chính mình cũng tại lẫn nhau đối xung. Đây là vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, cổ mặc dù không biết hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn giả thú trực giác ngay lập tức liền minh bạch cái gì, tại loại ý thức này cùng linh hồn phương diện xung kích hạ, hắn nếu là mất đi bản thân, đó chính là cùng tử vong không có gì khác biệt, với tư cách cổ cái này sinh mệnh đã không có, quản chi là bộ thân thể này sống sót xuống dưới, cái kia cũng không phải hắn. Ta muốn neo định chính ta. Cổ giả thú trực giác để hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù hắn chính mình cũng không biết cái gọi là neo định đến cùng là cái gì. nhưng là hắn lại lập tức bắt đầu hồi ức chính mình đoạn này đoạn 12 năm nhân sinh. Nhưng là tại một cái nguyên thủy bộ lạc bên trong bình bình đạm đạm lớn lên 12 năm ký ức, cùng cái kia mãnh liệt mà đến vô số khắc sâu thống khổ, điên cuồng, tử vong khủng bố so ra, thật cùng đang cuồng trào mãnh liệt hải khiếu trước một đống nhỏ lâu đài các đồng dạng, vô luận là số lượng còn là chất, toàn bộ đều không có chút nào khả năng so sánh. Sau đó đúng lúc này, một cái đoạn ngắn hướng tập mà đến. Đây cũng là tuôn hướng cổ linh hồn cái cuối cùng đoạn ngắn tin tức, nhưng khi cái này đoạn ngắn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả ngay tại hướng tập cổ những tin tức kia đoạn ngắn thế mà toàn bộ bị chấn nát, chỉ có cái này một cái đoạn ngắn phản phất hóa thành một viên mặt trời đồng dạng hướng về cổ linh hồn, mà cổ linh hồn ngay cả hắn một phần vạn cũng chưa tới, còn không tiếp xúc, cổ tinh thần, nhân cách, linh hồn liền bắt đầu sụp đổ. Kia là một hình ảnh, tại một chỗ không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng không gian bên trong. Mấy trăm khỏa ngôi sao to lớn hóa thành to lớn mà kinh khủng tồn tại. Cổ chỉ là nhìn thấy những tồn tại này, linh hồn của hắn ngay tại run rẩy bên trong sụp đổ, hắn thậm chí liền nhìn cái này định nghĩa đều không thể làm được, những cái này to lớn mà kinh khủng tồn tại siêu việt hắn tất cả tưởng tượng cùng thường thức. Mà tại cái này vô số tồn tại bên trong, còn có một cái nhân loại, không, đây không phải là nhân loại, kia là một loại khác không thể gọi tên tồn tại, hắn chỉ là duy trì hình người. Nhưng là thần, là ma, là thiên địa, là vũ trụ. Là tất cả cổ không cách nào hình dung ra đồ vật. Hắn đưa tay chỉ về phía trước, thời gian, không gian. Vật chất, năng lượng. Hết thảy tất cả hữu vi pháp, có thể hình dung đồ vật, đều tại một chỉ này phía dưới vỡ vụn sụp đổ. Theo bức tranh này mặc, hoặc là nói theo cái này kinh khủng tồn tại một chỉ, cổ tinh thần, ý thức, nhân cách, linh hồn. Chân linh các loại đại biểu cho từ ta đồ vật, tất cả đều bắt đầu triệt để tiêu tán, mà tại còn không triệt để tiêu tán xong, với tư cách ta khái niệm bên trong, cổ đang điên cuồng tìm kiếm lấy trong trí nhớ mình có thể neo định tự thân toàn bộ, làm một phạm nhân thiếu niên 12 năm trong trí nhớ toàn bộ. Sau đó hắn phát hiện bất kỳ vật gì đều không thể chống lại. Thiên không cách nào làm được, địa không cách nào làm được, nhật không cách nào làm được, nguyệt không cách nào làm được. Đầy trời sao trời không cách nào làm được, thậm chí ngay cả hắn sâu nhất tràn buộc bộ lạc, tộc nhân, phụ mẫu, mùi mùi tử vong hủy diệt cừu hận đều không thể làm được. Cổ không cách nào hình dung cái kia một chỉ là cái gì, càng không cách nào hình dung cái kia kinh khủng tồn tại là cái gì, kia là siêu việt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, siêu việt thời gian cùng không gian phía trên đồ vật, mà xem như sinh mệnh tình cảm liền lại càng không cần phải nói, sâu kiến thế thôi. Sau đó cổ ký ức bị dần dần xóa đi. Từ hiện tại đến quá khứ, từ 12 tuổi đến 11 tuổi, sau đó dần dần từng tới hướng. Đột nhiên, tại cổ 4 tuổi lúc, tại ký ức chiếu lại đến một thiếu nữ Tiếu Dung lúc dừng lại. Kia là thuần tịnh vô hạ Tiếu Dung, quản chi là tại trong núi thay biển máu, quản chi là tại sinh tử chiến đấu bên trong, quản chi là tất cả thiên địa diệt khủng bố hạo kiếp bên trong, quản chi là kinh lịch vô số phương diện thời gian cùng không gian yên diệt bên trong. Nụ cười này chủ nhân rõ ràng đều là không chút nào dao động hoàng mỹ cười. Sau đó, cổ còn sót lại ta khái niệm bên trong, tại thiếu nữ này thuần tịnh vô hạ đến cực hạn trong tươi cười, mơ hồ ở giữa tựa hồ có một cái rìu hư ảnh hiện lên, cái này kinh khủng tồn tại, một chỉ này, còn có cuối cùng này hình tượng bị chém vỡ vụn, sau đó hóa thành một loại nào đó chất dinh dưỡng vẫy xuống hướng cổ linh hồn cùng chân linh. Ngay trong lúc đó, cổ ký ức bắt đầu khôi phục. Tất cả quá khứ ký ức, quản chi là hắn đã quên được tuổi thơ chi tiết, toàn bộ đều như là phim ảnh đồng dạng ở trong đầu hắn không ngừng vừa đi vừa về xuất hiện, sau đó từ 4 tuổi bắt đầu. 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Mãi cho đến hắn bị quả cầu lửa nổ chết một khắc này, tất cả ký ức toàn bộ trở về, mà lại khắc sâu đến hắn trong linh hồn. Ta! Phải sống sót! Cổ bỗng nhiên lớn tiếng gào lên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Từ cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ có huyết sắc, tựa hồ có điện quang lấp lóe, lại tựa hồ cái gì cũng không có, mà theo cổ mở hai mắt ra, thân thể của hắn cũng chưa từng ngừng mọc thêm cùng hủy diệt bên trong ngưng lại, cơ bắp sinh trưởng, làn da sinh trưởng, nội tạng khép lại, đại não khép lại, thần kinh khép lại. Mấy giây về sau, cổ từ mặt đất đứng lên, hắn nhìn thấy xung quanh, thiêu đốt, tro tàn, thi thể, phế tích, hết thảy tất cả đều bị hủy, tộc nhân của hắn. Thân nhân của hắn, bộ lạc của hắn, nhà của hắn. Tất cả đều không có. Cổ ngơ ngác nhìn chung quanh, sau đó hắn hai chân uốn lượn quỳ xuống, hai tay dùng sức đánh mặt đất, đồng thời lên tiếng gào lên. A! À, dưới bóng đêm, bàn bộ lạc. Chỉ còn lại cổ. Chương 13, tiến hóa cùng báo thù. Cổ ngồi tại trước một đống lửa, không ngừng ăn đồ ăn, có thịt, có xương, có rau dại, có các loại thực vật thân cũ, tất cả đều đặt ở trên lửa nướng, chính liền ăn, cũng không có bất kỳ cái gì gia vị, thậm chí một chút thịt giống như đều chỉ nướng nửa chín, cổ cũng không để ý, hòa với huyết thủy từng ngụm ăn. Còn tại ăn lúc, cổ trong đầu liền có âm thanh vang lên nói, cổ, tế bào đã toàn bộ khép lại hoàn thành. Hệ thần kinh không sai biệt lắm tại 2 giờ sau khép lại hoàn thành, xương cốt trước mắt vẫn còn tương đối giòn, còn cần ăn càng nhiều chất vôi. Còn có. Sử. Cổ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi trước đó truyền lại cho ta những kiến thức kia, đều là từ giọt máu kia bên trong đến sao? Đúng a. Sử liền nói, ta cũng không biết là lúc nào hấp thu đến giọt máu này, ta thậm chí không nhớ rõ ta là lúc nào sinh ra ý thức, lúc mới đầu. Ta đoán chừng cũng là một cái phổ thông slam, nhưng là dần dần ta liền sẽ suy nghĩ, còn có chính là ta bao khỏa một giọt này máu tươi, những máu tươi này có rất mạnh tính chất biệt lập, ta căn bản là không có cách hấp thu, cũng vô pháp đem hắn tiêu hóa, mà lại mỗi một lần ta ý đồ muốn tiêu hóa huyết dịch này lúc, liền sẽ cảm thấy được phi thường đáng sợ các loại ý thức cùng cảm xúc, cũng sẽ có các loại tri thức từ bên trong truyền lại mà đến, những cái kia cái gì tế bào A, A tri thức. Toàn bộ đều là từ bên trong lấy được. Cổ há miệng muốn hỏi sử vì cái gì không nhận cái kia trong máu các loại hình tượng, cảm xúc, tư tưởng các loại ảnh hưởng, nhưng là lời nói còn không lối ra, hắn cũng đã nghĩ đến nguyên nhân. Bởi vì sử tịnh không có hấp thu cái kia huyết dịch, nó chỉ là nhận huyết dịch này ảnh hưởng thôi, mà lại ảnh hưởng này có lẽ là lấy 10-500 năm qua tính toán, nhưng là hắn lại khác. Hắn là đem huyết dịch này hấp thu đến trong cơ thể mình, cùng huyết dịch này lẫn lộn hợp nhất, nói cách khác, huyết dịch này bên trong tin tức trong nháy mắt liền cùng hắn xâm nhiễm lại với nhau, cho nên phản ứng của hắn mới sẽ lớn như vậy. Cổ lúc này liền nói, sử. Ta quá yếu, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sử liền tiếp lời, khẳng định phải mạnh lên a, ta hiện tại thế nhưng là cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau a, lại muốn hóa ra đến coi như khó, mà lại a, ta cũng không muốn một mực làm slime có được hay không. Cổ liền nhìn lên bầu trời, nhìn lên trên trời vô số ngôi sao, hắn nói ra, tốt. Ta mạnh lên, là các tộc nhân báo thù rửa hận, sau đó liền nghĩ biện pháp để ngươi một lần nữa ngưng tụ ra, lại nghĩ biện pháp để ngươi từ slam biến thành một cái người. Rồng, rồng, rồng. Sử lập tức liền gấp nói. Ta muốn biến thành rồng, mới không muốn biến thành người đâu, ta từ huyết dịch này bên trong nhìn qua thật nhiều đoạn ngắn, người ở bên trong thật đáng buồn thảm. Lại nhỏ yếu, ta mới không muốn biến thành người đâu. Tốt, rồng. Cổ chém đinh chặt sắt đáp ứng nói, ta nhất định sẽ cố gắng để ngươi biến thành rồng, sử, bằng hữu của ta, huynh đệ của ta. Lấy trong lòng nhật nguyệt. Ngôi sao trên trời phát thệ, ta, bàn bộ lạc cổ, nhất định sẽ làm cho ngươi ngưng tụ làm rồng. Sử lập tức liền vui mừng nở nụ cười. Cổ thì cầm bên cạnh đống lửa đồ ăn tiếp tục ăn. Lại ăn mấy khối lớn thịt nướng về sau, sử mới lên tiếng, không cần như thế ăn a, cổ, ngươi dinh dưỡng đã đủ rồi, lại ăn xuống dưới sẽ phải toàn bộ hóa thành mỡ. Mặc dù ta có thể nhanh chóng tiêu hóa, nhưng là cũng nên có một cái vật dẫn a. Cơ bắp. Cổ liền vừa ăn vừa nói ra, gia tăng cơ thể của ta sợi kết cấu, tại ngươi truyền lại cho ta tri thức trong tin tức, các loại sinh vật cơ bắp kết cấu là khác biệt. Từ côn trùng, đến loài cá, đến lưỡng cư giống như. Đến loài bò sát, đến loài có vú, đến ma thú giống như các loại, toàn bộ đều là khác biệt, đồng dạng, quản chi là ngang nhau chủng sinh vật, bắp thịt mật độ, bắp thịt nhiều ít cũng khác biệt. Sử a mấy âm thanh, cổ liền tiếp tục nói, sử, ngươi bây giờ có thể thao túng tế bào phương diện cấu thành, như vậy liền đem cơ thể của ta cải biến kết cấu, tại ngươi truyền lại cho ta trong tri thức, một chút côn trùng cơ bắp kết cấu cũng rất không tệ, hoặc là ma thú cơ bắp kết cấu cũng được. Tốt nhất là rồng hoặc là behemoth cơ bắp kết cấu. Cái này có thể làm đến sao? Muốn ăn bao nhiêu thứ đều có thể, ngươi đem cơ thể của ta cải biến thành cái loại này. Sử liền tiếng trầm không nói, cách nửa ngày, cổ trong thân thể có một chút nhiệt lượng, nhưng là cái này nhiệt lượng tịnh không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền tiêu tán không thấy nữa, đồng thời Sử liền nói, không được a, à, cổ, ta chỉ có tri thức, nhưng là cũng không biết được cụ thể cơ bắp kết cấu a, à, mà lại ngươi là nhân loại thân thể, thần kinh, đại não các loại, muốn cải biến cơ bắp kết cấu, liền cần cải biến mạch máu, xương cốt, nội tiết, thần kinh. Trên cơ bản tất cả đều muốn cải biến, một cái không tốt liền sẽ tạo thành sụp đổ, mà lại ngươi cũng nhìn ta cho kiến thức của ngươi a. À. Những kiến thức này tựa hồ đến từ một cái tên là thiên xà tộc vạn tộc, bọn hắn nghiên cứu ra cùng linh hồn quan hệ trong đó, một khi cải biến, linh hồn cũng sẽ tùy theo tiến hành cải biến, dạng này lớn trình độ sửa đổi. Ta sợ đến lúc đó ngươi cũng không phải là ngươi. Cổ trong lòng nghiêm nghị, hắn mới kinh lịch cái loại này chính mình đem không phải sinh tử của mình nguy hiểm, hắn sợ không phải tử vong, mà là tại tử vong trước không có báo thù rửa hận. Ở trước đó hắn nhất định phải còn sống, như là chính hắn đều không phải mình, thời điểm đó, cổ có lẽ căn bản sẽ không đi báo thù. Cổ suy nghĩ một chút nói, ngươi cái kia làm thế nào chiếm được cái khác giống loài kết cấu thân thể tin tức đâu? Sử liền nói, ăn, ngươi ăn hết liền tốt, chỉ cần ăn về sau ta liền có thể dùng tiêu hóa những sinh vật này thịt, xương, nội tạng các loại đến thu hoạch được kết cấu đồ, mà lại cho dù biết được cũng cần rất nhiều thời gian đến cải biến, bởi vì ngươi chỉ là nhân loại a, bản thân ngươi sinh mệnh quá mức nhỏ yếu. Còn là ăn, ăn nhiều cao dinh dưỡng đồ vật. Thậm chí một chút mang theo thiên địa tự do năng lượng đồ vật, những vật kia tự hồ được xưng là thiên tài địa bảo, hoặc là một chút cường đại ma thú thịt cũng được, ngươi cần chính là chậm rãi tích lũy thân thể của ngươi cường độ, sinh mệnh của ngươi bản nguyên, sau đó dùng cái này với tư cách tiêu hao đến cải biến tự thân kết cấu thân thể, chỉ đơn giản như vậy rồi, đương nhiên, khẳng định có nguy hiểm, cải biến càng lớn, thân thể ngươi sụp đổ khả năng càng lớn. Tử vong tỷ lệ cũng liền càng lớn. Ân, chỉ cần ăn liền có thể, cái kia xác thực đơn giản. Cổ trầm mặt lại ăn xong mấy khối thịt. Sau đó hắn liền nói, vậy thì tốt, Sử, hiện tại ngươi liền đối ta tiến hành có hạn độ cải tạo, còn là trước đó yêu cầu, cơ bắp. Gia tăng bắp thịt mật độ, hiện tại ta có thể tiếp nhận bao nhiêu liền gia tăng bao nhiêu, đồng thời gia tăng ta xương cốt mật độ, tận khả năng nhanh cải tạo tốt. Thống khổ cái gì không cần lo lắng cho ta, lại thống khổ còn không sợ, tới đi. Sử liền không nói lời nói, sau đó cổ liền cảm giác được toàn thân trên dưới có nhiệt lưu tuôn ra, cái này nhiệt lưu từ vừa mới bắt đầu yếu ớt đến kịch liệt, hắn cảm giác toàn thân trên dưới phản phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. Từng viên lớn mồ hôi từ trên thân tuôn ra, mà đã sớm chuẩn bị cổ lập tức liền cầm lấy bên cạnh thùng nước miệng lớn uống một hớp lớn nước, sau đó liền từng ngụm ăn các loại đồ ăn. Trong thời gian này nhiệt lưu dần dần biến thành thống khổ này từ yếu ớt đến kịch liệt, rất nhanh, thống khổ này liền mãnh liệt đến đủ để cho bất luận cái gì một người bình thường giống như đã hôn mê trình độ, nhưng là cổ yên nguyên gắt gao ngồi tại nguyên chỗ trên, không ngừng uống nước ăn uống. Lực lượng, tỷ tỷ, quyết định, ta phải đi lực lượng. Nếu là trước đó ta lực lượng lớn hơn một chút, cái kia vạn tộc là không cách nào giam cầm ta. Cho nên... càng nhiều lực lượng, càng lớn lực lượng, kéo dài hơn lực lượng. Không biết trôi qua bao lâu, hừng đông. Cổ toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi, trên mặt đất cũng thật dày tích lũy một tầng mồ hôi, mà như vậy a à, trong vòng một đêm, chiều cao của hắn dài đến 75 khoảng chừng, sau nguyên bản hắn cao một cái đầu còn nhiều, đồng thời hắn hình thể cũng thay đổi. Toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, từng khối cơ bắp phản phất khối rắn đồng dạng dây dưa toàn thân. Đến mức hắn thậm chí không cách nào dùng tay mò đến phía sau lưng. Cái này khiến hắn nhìn phản phất là một cái ngang sinh trưởng tiểu cự nhân đồng dạng, đồng thời động tác của hắn phi thường cứng nhắc, mặc kệ là đi đường còn là cầm đồ vật, toàn bộ người cứng nhắc đến phản phất đang hình tượng lát đồng dạng. Sử cũng không ngừng cho cổ nói hắn tình huống hiện tại, loại này chỉ cần cơ bắp, cái gì khác đều mặc kệ trạng thái, cổ kỳ thật ngược lại là yếu đi, hắn hiện tại nếu là gặp được những cái kia vạn tộc, bất kỳ một cái nào vạn tộc binh sĩ đều có thể tùy tiện giết chết hắn, bởi vì tốc độ của hắn quá chậm. Cho nên cần rèn luyện. Thích ứng, cùng sửa chữa. Cổ trầm mặc nghe xong Sử lời nói, sau đó hắn mới lên tiếng, hiện tại cái này thân cơ bắp chỉ là lực lượng cơ sở, những ngày tiếp theo ta sẽ một mực rèn luyện, thích ứng, đồng thời sửa chữa không thích hợp cơ bắp, tăng cường một ít bộ phận cơ bắp, mãi cho đến ta có thể 100% sử dụng bọn chúng thì ngưng, yên tâm đi. Ở trước đó ta sẽ không đi báo thù. Đón lấy, cổ cầm thạch xúc, tại làng bên ngoài trên đất trống đào móc cái này đến cái khác hố sâu, sau đó đem các tộc nhân thi thể một bộ lại một bộ chôn xuống dưới, làm việc như vậy một mực duy trì liên tục đến ban đêm đều còn chưa hoàn thành. Mà cổ cũng không có nghỉ ngơi, hắn đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức, cái này thân cơ bắp mang đến nhưng thật ra là càng lớn phụ tải, nhưng là hắn yên nguyên tiếp tục lấy, bất luận cái gì một cổ thi thể hắn đều cẩn thận chỉnh lý, sau đó cẩn thận chôn xuống. Hắn đã tìm không thấy ba của mình, mụ mụ, muội muội, hắn không biết những thi thể này bên trong cái kia một bộ là bọn hắn, hoặc là bọn hắn ngay cả thi thể đều không còn. Làm việc như vậy một mực duy trì liên tục hai ngày hai đêm, cả một tộc bên trong hơn 2000 cổ thi thể toàn bộ bị cổ một cái người chôn ở địa bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, cổ ngay tại các tộc nhân phần mộ bên ngoài không ngừng rèn luyện lực lượng, rèn luyện thích ứng lực, rèn luyện tốc độ, rèn luyện lực bền bỉ vân vân. Trong thời gian này thế nhưng là mệt chết sử, bởi vì cổ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, mà làm một sinh mệnh, cổ bất luận cái gì lao động, rèn luyện các loại, đều sẽ dẫn đến thân thể thay cũ đổi mới, cơ bắp nội cũng sẽ tích lũy lại đủ nhiều axit lactic chồng chất, cũng sẽ tích lũy lại cái khác phế liệu tro cặn, những cái này vốn nên là từ thân thể tự nhiên thay cũ đổi mới để hoàn thành. Nhưng là cổ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, những cái này thay thế chỉ có thể từ sự đến thao túng hoàn thành. Công việc hai ngày, rèn luyện một ngày, sau đó tại bàn bộ lạc hủy diệt ngày thứ tư sáng sớm, cổ mới rời khỏi bàn bộ lạc, hắn chỉ đem một chút thịt khô cùng một cái rìu, cứ như vậy khinh trang rời đi bộ lạc, căn cứ trực giác của hắn hướng về hoang dã bên trong nơi nào đó đi đi. Lúc này cổ đã sớm hình tượng đại biến, thân cao lại dài ước chừng 2-3 cm khoảng chừng, đồng thời trên người cơ bắp khối cũng tiêu rất nhiều, toàn thân trên dưới mặc dù y nguyên tất cả đều là cơ bắp. Nhưng là những cái này cơ bắp đã bày biện ra hình giọt nước bộ dáng, cổ nửa người trên cùng nửa người dưới nhìn biến thành một cái đổ hình tam giác, đây là một loại thì là tràn ngập lực bộc phát, lại có đầy đủ duy trì liên tục lực, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tốc độ cùng nhanh nhẹn hình thể. Tại công việc này hai ngày, rèn luyện trong một ngày, cổ không ngừng thử thăm dò thân thể tốt nhất hình thái, đồng thời cũng thử thăm dò tự thân bắp thịt hợp lý nhất kết cấu cùng tạo thành, hắn phát hiện cơ bắp cũng chia làm thật nhiều chủng. Trong đó có cơ bắp lực bộc phát mạnh, có cơ bắp lực bền bỉ mạnh. Mà còn có một loại cơ bắp tỷ lệ nhỏ nhất, lực bộc phát cùng lực bền bỉ đều cũng rất mạnh, sau đó hắn liền trong 3 ngày qua đem bắp thịt toàn thân đổi thành loại này thì là có lực bền bỉ, có thể dùng lực bộc phát loại hình. Trong lúc này thống khổ từ không cần phải nói, thường nhân nếu là kinh lịch thống khổ này, chỉ sợ trực tiếp tinh thần thất thường cũng có thể, nhưng là cổ lại là sinh sinh kinh lịch mấy lần nhiều. Cực hạn khảo thí. Lực lượng hiện tại so trước kia lớn gấp 5 lần còn nhiều, mà lại càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ càng nhanh, phản ứng cũng càng nhanh, cực hạn của ta tốc độ phản ứng đoán chừng đã vượt qua không? Một giây dưới đây, cụ thể bao nhiêu còn không khảo thí? Lại phối hợp siêu phụ tải trạng thái. Đủ. Cổ đi chân trần đạp ở hoang mạc nóng hổi đất cát trên, hắn đưa mắt nhìn về phía phương xa, sau đó lại cúi đầu, một bước hướng về phía trước đi đến. Ta đi báo thù. Cha cha, mẹ mẹ, muội muội, tộc trưởng, các bằng hữu, đoàn người nhóm. Chờ ta.